Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616. Chương 1616. Họp hàng năm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngày 7 tháng 8 tháng 12 tuyết rơi nhiều sau ngày thứ 7. Đại gia Vạn Thủy Tuyền mang theo cả nhà già trẻ rốt cuộc đã tới Tương Uy. Đại gia nhà một cái nhi tử hai cô con gái. Trong đó Vạn Phong kêu đại tỷ Vạn Hồng Tĩnh đã lập gia đình. Còn có một cái so Vạn Phong nhỏ một tuổi thượng đợi chữ trong khuê phòng kêu Vạn Hồng Vân muội tử. Lúc xuống, trừ ông bà cụ cộng thêm đại ca một nhà ba người và Vạn Hồng Vân bên ngoài. Còn có chính là đại tỷ Vạn Hồng Tĩnh người yêu Lâm Hồng Ba. Hắn là theo chân hạ tới xem một chút. Không loại bỏ sẽ ở Vạn Thiên Tường trong xưởng làm việc. Bất kể là xưởng vẫn là chỗ ở Vạn Phong cũng cho thu thập xong. Bọn họ muốn làm chính là cầm xe chở hàng kéo tới hủ hủ lon lon đi có sẵn trong phòng bố trí bố trí. Liền xong chuyện, địa phương làm lại chính là nguyên lai Tương Uy thôn thôn làm xông lên đè nhà máy. Thôn làm xông lên đè nhà máy ở năm ngoái tiến hành một lần dụng cụ thăng cấp. Cái này nới nhà máy liền có chút thể tích không đủ. Vì vậy năm nay ngay tại Đông Sơn khu công nghiệp đắp hãng mới phòng. Rời đi qua, nơi này liền bị Vạn Phong mướn xuống. Vạn Phong kế hoạch là bọn họ làm trước. Chờ liền 2 năm bên trong tay mình có nhất định tích lũy lại muốn một địa bàn xây xưởng. Đại gia nhà hủ hủ lon lon thật đúng là không thiếu. Hai chiếc rõ ràng thả. Trong đó một chiếc còn mang kéo xe. Vạn Thiên Tường và Lâm Hồng Ba đặt xe. Đại gia mang trong nhà người còn lại là ngồi xe lửa tới. Những thứ này rách dưới tháo nhất viện tử. Bọn họ một nhà người xài 3 ngày thời gian mới đem những thứ này cũng buôn bán đi vào. Nhà thu thập xong, Vạn Phong liền đem pin nhà máy toàn thể chuyển giao cho Vạn Thiên Tường. Đương nhiên là làm giá cả. Thân thích vậy ghi bàn thắng được rất rõ ràng. Cái này xưởng nhỏ dụng cụ mang tồn kho nguyên liệu toàn thể làm giá cả 100.000 chuyển giao cho Vạn Thiên Tường, bao gồm 20 nhiều tên công nhân. Vạn Thiên Tường đón lấy sau không kẽ hở đối tiếp một chút không chế nãy sản xuất. Cái này pin nhà máy sản xuất số 1, số 2, số 5, số 7, 4 loại pin đã có cố định khách hàng. Tháng phần lãi gộp ở mấy trăm ngàn chừng, bao trừ tiền điện, nhân viên tiền lương, máy móc, chiết cựu, thuế ghim bên ngoài có ước chừng 50.000 tả hữu sạch sẽ lợi. Vạn Phong vậy 100.000 làm giá cả năm trước nói không chừng liền trả lại. Đang nghe được Vạn Phong giải thích cặn kẽ sau đó, Vạn Thiên Tường một mặt mơ hồ liền tiếp nhận cái này xưởng nhỏ. Mình cái gì không liền một tháng liền được lợi 50.000. Đây là thật sao? Năm nay mùa thu thu, lại là một cái được mùa năm. Nhà hắn 4 thưởng đậu nành, 5 thưởng lúa mì cho nhà hắn mang đến đều thu được được mùa. Đậu nành mẫu sinh vượt qua 175 kg. Lúa mì mẫu sinh cũng ở đây 150 kg chừng. Lần nữa cho nhà hắn mang đến hơn 6.000 thu vào. Bọn họ còn do dự hồi lâu muốn không muốn xuống. Bây giờ vừa thấy, vậy 6.000 khối thu vào không phải là không khí như nhau sao? Nếu như mùa hè thời điểm hắn xuống ngay đón lấy, bây giờ là không phải đã kiếm 200-300.000. Một niệm đến đây, Vạn Thiên Tường một hồi hối tiếc. Đến đây, Vạn Phong phụ thân bọn họ lão ca ba ở Tương Uy tụ thủ. Cũng coi là liền liền một cọc tâm sự mà. Sang năm Vạn Phong chuẩn bị đem mộ tổ tiên từ Dài Đồ huyện rời đến Tương Uy tới. Địa phương hắn cũng tìm người coi được. Sao sao năm lập tức phải đi qua. Một năm cũ tổng kết lớn biết sắp tổ chức. Chư Dũng cầm thống kê xong con số để cho Vạn Phong xem qua. Để cho Vạn Phong chủ trì tổng kết đại hội thời điểm trong lòng thật có đếm số. Tập đoàn Nam Loan năm nay và thường ngày năm như nhau. Bình thường vững vàng tiến về trước. Các ngành cũng làm ra thành tích lấy được hiệu ích. căn cứ thành công tích muốn phần thưởng. Từng có thất yếu phạt công xưởng quy định, năm nay tổng kết lớn biết lại có một nhóm lớn khen thưởng muốn thực hiện. Xe gắn máy ngành năm nay tổng cộng sản xuất xe gắn máy động cơ 500.000 đài. Làm ra đúng xe 400.000 chiếc. Sau năm, Kim Thành Suzuki đưa ra thị trường. Thiên Tân Honda đưa ra thị trường. TQ xe gắn máy thị trường lại cũng không phải 2-3 cái chủng loại xe gắn máy đánh thiên hạ thời đại. Nhưng là những thứ này đối với Nam Loan Moto cũng không có sinh ra hơn ảnh hưởng lớn. Dẫu sao khi đó TQ thị trường quá lớn. Đừng xem xe gắn máy còn thuộc về xa xỉ phẩm. Nhưng 80-100k chiếc xe ném tới trong thị trường giống như lũ lụt bên trong rơi xuống lá cây như nhau. Chớp mắt gian liền tan biến không còn dấu tích. Đến sau năm tháng 12, Nam Loan X100 đã thành phố sắp 3 năm. Cái này 3 năm bên trong bởi vì phương diện kỹ thuật cải cách và sản phẩm thành thục. Nam Loan X100 chi phí đại phúc hạ xuống. Mặc dù tiêu thụ giá cả không tăng nhiều ít, nhưng là lời nhưng tăng lên không thiếu. Tiêu thụ thu vào 2 tỷ 400 triệu nguyên. Thực hiện lời 500 triệu đa nguyên, trừ nộp lên thuế lợi tức 100 triệu nguyên bên ngoài. Vẫn còn có 4 thuần lợi. Máy tiện ngành, năm nay sản xuất liền các loại cao cấp loại hình máy tiện 600 đài. Cơ hồ toàn bộ bị quân đội mua đi. Thực hiện tiêu thụ thu vào 500 triệu đa nguyên. Thực hiện lời 50 triệu nguyên. Những thứ này máy tiện nếu như toàn bộ đẩy tới dân sự thị trường nói. Tiêu thụ thu vào tối thiểu vậy biết tăng gấp đôi. Vạn Phong một máy tiện được lợi mấy trăm ngàn căn bản không phải vấn đề. Mà không phải là bây giờ một máy tiện ước chừng có mấy vạn nguyên lời. Bất quá Vạn Phong không có một chút hối tiếc tâm tình. Và quân đội làm quan hệ tốt định trước sẽ không lỗ là. Chuyển tay quân đội không thì cho hắn 500.000 khối tấm chip tờ đơn lớn sao. Lời thấp điểm không quan hệ. Có được lợi là được. Hoa Quang khoa học kỹ thuật năm nay máy học tập và truyền máy nhắn cũng là sinh ra không rẻ lời. Bất quá máy học tập lời toàn bộ bị Vạn Phong ném vào chất bán dẫn ngành. Hắn thấy chẳng qua là truyền máy nhắn lời. Mặc dù truyền máy nhắn phát bán ra ước chừng nửa năm thời gian, nhưng vẫn bán hết có 70.000 hơn đài, vậy sinh ra lớn hơn 10 triệu lời. Vạn Phong tin tưởng sang năm truyền máy nhắn tốt nhất cũng có thể cho hắn mang đến 50 triệu. Thu vào, chỉ có năm nay mới thành lập ngành xe hơi lời hơi thấp. Dựa vào 10-20k đài không đâu vào đâu lượng tiêu thụ. Ngành xe hơi miễn cưỡng đạt tới 5 triệu lời. Cái này làm cho ngành xe hơi người quá không dậy nổi đầu. Bọn họ ngành năm nay tiền thưởng đoán chừng là toàn tập đoàn ít nhất. Bất quá, bọn họ tác dụng chậm ở phía sau. Một khi lật đấu và xe chở hàng thành công, lời liền biết có bao nhiêu thức lên lật. Nếu như Y Mộng ở cầm chiếc kia nửa đoạn tử xúi dục thành công, đến lúc đó bọn họ cũng có thể ở trong xưởng hãnh diện. Những ngành này bên trong, để cho Vạn Phong bất ngờ chính là chất bán dẫn ngành. Nguyên bản đánh đi vào trong đền tiền chủ ý hạng mục, lại bởi vì quân đội một tờ đơn còn ngoài ý muốn sáng tạo ra hơn 10 triệu lời. Đây là đáng ăn mừng sự việc. Sau năm một năm qua, tập đoàn cũng là sáng tạo ra 500 triệu đa nguyên tiền lời. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng hài lòng. Cái này còn không bao gồm hắn ở Thiên Đống địa sản nơi đó còn có hơn 20 triệu thu vào cùng. Với mì ăn liền nhà máy và động cơ đi đần nhà máy mấy triệu thu vào. Sang năm, Đông Hoàn xe gắn máy phân xưởng và mì ăn liền phân xưởng đưa vào sản xuất. Làm sao còn không cho hắn mang đến mấy chục triệu nguyên thu vào. Hơn nữa sang năm truyền máy nhắn thị trường sẽ bắt đầu mở rộng. Có thể không thể tiến vào điên cuồng bùng nổ kỳ Vạn Phong còn không dám có kết luận. Nhưng là cùng năm nay so sánh, có phạm vi lớn tăng trưởng tránh không khỏi. Có lẽ sang năm tập đoàn thuận lợi sẽ cho hắn một cái vui mừng lớn hơn. Vạn Phong nghiêm túc và hậu cần bộ người thương lượng nửa ngày. quyết định nơi nơi ngày 22 tháng 12 ngày này triệu tập họp hàng năm. Hơn nữa cầm ngày này kéo dài tiếp, sau này mỗi một năm họp hàng năm đều phải ở ngày này cử hành. P.S. Sao sao năm bằng năm 89. Cái này là kiêng kỵ, nói là bị xóa converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,